Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tùy Uyên chỉnh đốn đội ngũ xuất phát. Người đi cùng ngoài thành phong chỉ có thêm hai ma binh và vài dương vật tư. Phù Huỳnh không biết mục đích chuyến đi này của hắn, lại lo lắng Thúy Lung và Thị Họa tiết lộ tung tích mình. Vì vậy, sau khi kết thúc tiết chiều nguyệt đêm qua, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại giao hoa điện. Mãi đến nửa đêm, nhân lúc hai người kia đã ngủ say, Phù Huỳnh để lại một phân thân trong tẩm cung, còn bản thân thì vượt tường cung, lợi dụng ẩn thanh đăng để tránh tai mắt, cuối cùng hóa thành một con thiêu thân nhỏ, trốn vào trong một thùng vật tư suốt cả đêm, kiên trì đến bây giờ mà vẫn chưa bị phát hiện, xem như thắng lợi trong tầm tay. Đế quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ừ, xuất phát đi. Thùng vật tư được chuyển lên xe ngựa. Đoàn người xuất phát rời khỏi Cửu U Thành. Phù Huỳnh không quá tinh thông linh thuật, nên sau nửa canh giờ ra khỏi thành, nàng đã không thể duy trì được hình dạng côn trùng, đành phải khôi phục lại nhân hình. May mà không gian trong thùng khá rộng, với dáng người nàng, cuộn tròn lại cũng không quá chật chội. Xe ngựa lắc lư không ngừng, khiến nàng càng thêm buồn nôn. Nàng cẩn thận hé ra một khe nhỏ để nhìn ra ngoài, nhưng xe áp tải hàng hóa bốn phía đều được che chắn kín mít, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua, ngoài ra chẳng nhìn thấy gì khác. Lo sợ khí tức bị lộ, nàng đành rụt người lại, tiếp tục ẩn nấp. Phía trước, Ninh Tùy Uyên và Thành Phong cưỡi ngựa dẫn đường. Lộ trình lần này đi về phía Mai Dương, gần hơn với yêu vực Kim Lân. Suốt đường đi, cảnh vật hoang vu vắng vẻ, có thể nói là không một bóng người. Thành Phong liếc nhìn phía sau, rồi ghé lại gần Ninh Tùy Uyên, thấp giọng hỏi, cứ để mặc Phù cô nương như vậy sao? Ninh Tùy Uyên nhàn nhạt bật ra một tiếng cười khẽ, tất nhiên là không để nàng ta thuận lợi như thế. Vừa dứt lời, hắn khẽ siết chặt bụng ngựa, đổi hướng rẽ vào con đường nhỏ bên trái. Đây là một lối đi hẹp giữa hai vách núi, phía dưới là những hang động chằng chịt như tổ ong, hang động sâu cạn khác nhau, phần lớn là nơi trú ngụ của những yêu linh chưa khai hóa hoặc các huyền quỷ cấp thấp. Ninh Tùy Uyên giơ tay kích hỏa hồn chú, những hình nhân kéo xe mất đi linh trí, cơ thể lập tức tan thành những sợi tơ mỏng, phân tán vào không trung, mất đi người điều khiển. Tuấn mã phía trước trở nên hoảng loạn, lồng lên kéo theo cả xe hàng lao thẳng xuống vách núi. Ầm ầm, tiếng động chấn động cả một vùng, xe ngựa vỡ tan thành từng mảnh, thùng hàng lăn xuống dưới, lộn vài vòng rồi rơi thẳng vào một trong những hang động sâu nhất. Ninh Tùy Uyên đứng trên cao, bình thản quan sát con ngựa giãy giụa một lát rồi gục xuống. Hắn đã điều tra trước, trong hang động này chỉ có vài bộ khô lâu quỷ không chịu nổi ánh sáng, căn bản không thể gây hại đến nàng, chỉ là dọa nàng một phen, coi như cho nàng một bài học. Đế quân, Thành Phong định lên tiếng cầu xin, nhưng thấy Ninh Tùy Uyên thản nhiên như không, lại đành nhẫn nhịn nuốt lời vào bụng. Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ, cẩn trọng đề nghị, thuộc hạ vẫn nên đi cứu Phù cô nương lên thì hơn, tránh để nàng ấy bị thương. Người lo lắng gì chứ? Ninh Tùy Uyên hờ hững liếc hắn một cái. Nàng đã có gan rời khỏi Cửu U Thành, thì nên biết rõ bên ngoài nguy hiểm thế nào. Nếu chút khó khăn này mà cũng không chịu nổi, còn nói gì đến chuyện cứu người. Nói rồi, hắn cúi người chống khuỷu tay lên bờm ngựa, nhàn nhã quan sát phía dưới. Trên người nàng có quyết minh ấn, mấy con tiểu quỷ đó không làm gì được nàng. Cứ chờ đi, nếu thật sự gặp nguy hiểm, nàng sẽ tự kêu lên thôi. Thành Phong ngẩn ra, nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng mà, các hang động này thông nhau, e là đế quân sẽ không chờ được người đâu. Chưa nói đến việc kêu cứu, đến giờ còn chưa thấy nàng lên tiếng, tám phần là đã chạy mất dạng rồi. Ninh Tùy Uyên, Ninh Tùy Uyên, hang động dưới vách núi nối liền với nhau, quanh co khúc khuỷu, chẳng khác nào một mê cung ngầm. Phù huynh bị thùng hàng cuốn theo rơi xuống đáy hang, cuối cùng thì thùng cũng hoàn toàn nát vụn. Nàng loạng choạng bò dậy, tùy tinh phủi đi lớp bụi bám trên người. Quả nhiên, nàng đã đoán đúng, Ninh Tùy Uyên đột nhiên mang theo hai thùng hàng. Bên trong chỉ toàn là cỏ khô, thì ra đây là một cái bẫy, chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Nhưng không sao, mục đích ra khỏi thành đã đạt được. Dù có bị chảy xước hay đau nhức vài ngày cũng không phải chuyện lớn. Hang động tối đen, không khí ngột ngạt, phù huynh tháo xuống châm ẩn thanh, biến nó thành hình dáng một chiếc lồng đèn. Ánh lửa xanh nhạt lập tức thắp sáng con đường phía trước. Thổi ảnh hóa thân, đi, phù huynh vung đèn, triệu hồi ba luồng sương mù xanh, mỗi luồng hóa thành một ảo ảnh giống hệt nàng, rồi tản đi ba hướng khác nhau, còn nàng thì đi về hướng nam. Như vậy, dù Ninh Tùy Uyên có muốn tìm nàng để tính sổ, trong thời gian ngắn cũng khó mà lần ra được. Ẩn thanh đăng có thể dẫn đường cho linh hồn, nên phù huynh không lo sẽ lạc trong hang động này. Dù vậy, bầu không khí trong hang động vẫn thật ngột ngạt, áp bức. Trong bóng tối, vô số khô lâu quỷ ẩn mình, nhưng vì e ngại quyết minh ấn nên không dám lại gần. Cuối cùng, nàng cũng bò ra khỏi hang động, thở hổn hển không thôi, không biết là do cú ngã trước đó động đến vết thương cũ, hay do nàng đã nhiễm phong hàn mấy hôm nay mà chân tay bùn rùn, đầu óc quay cuồng. Đưa tay lên trán, quả nhiên có chút nóng. Vừa đi, nàng vừa lấy từ trong túi gấm ra một lọ thuốc, đổ vài viên vào miệng, rồi tiếp tục lên đường. Đây là vùng Mai Dương, gần yêu vực, phù huynh biết rõ một mình lang thang nơi này rất nguy hiểm, phải nhanh chóng rời đi. Nghĩ vậy, nàng không dám chậm trễ, dùng chút pháp thuật vụng về biến ra một con la, rồi cưỡi lên, tiếp tục hành trình. Nhưng con la biến ra cũng chỉ nhanh hơn đi bộ một chút. Con la đen lóc cóc, phi nước đại, qua rừng mai, phù huynh mệt đến nỗi gần như không mở nổi mắt. Nàng cố giữ tinh thần, quan sát xung quanh, khu rừng này yên ắng, mặt đất không có dấu vết yêu vật tàn phá, có vẻ tạm thời an toàn. Ngực bỗng thấy nặng nề, phù huynh nhíu mày, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, gục xuống lưng con la, thiếp đi. Cũng vì vậy mà nàng không để ý thấy ẩn thanh đăng đã hoàn toàn tối đen. Trời dần tắt nắng, khi ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, những đóa mai trắng xung quanh cũng héo rũ dưới hoàng hôn tắt dần. Khi trăng lên cao, những cánh hoa lại hé nở, để lộ vô số chiếc răng đỏ li ti. Cánh hoa phấp phới như đôi cánh đỏ, rung rinh đầy quái dị nhưng cũng mang nét đẹp huyền ảo. Bịch, linh lực cạn kiệt, phù huynh rơi khỏi lưng con la. Hí hí hí, hí hí hí, ăn người, ăn người, ăn người, ăn người, ăn người, ăn người. Hoa lay động, lá bay lả tả, cành cây đung đưa, những chiếc răng đỏ lòm không ngừng vang lên giọng nói non nớt kêu gào đòi ăn thịt. Một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát trong bóng đêm, đó là một con mèo đen, toàn thân đen tuyền, chỉ có bốn chân là trắng như tuyết. Đôi mắt nó có hai màu, một vàng, một đỏ, giữa trán là một vệt yêu văn màu vàng. Chiếc đuôi dài mảnh của nó uốn lượn phía sau, có lẽ vì sốt ruột, cứ quật qua quật lại liên tục. Bóng dáng trắng toát nằm trên đất đã bị những cánh hoa đỏ như máu vây kín. Con mèo đen nhảy lên một cành cây gần đó, chợt thấy ấn ký trên trán nàng sáng lên, đồng tử của nó co lại. Đó là quyết minh ấn, ấn ký ấy lúc này đang tỏa ra ánh sáng âm u kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, ấn vàng chuyển sang màu đỏ, một luồng thần lực khổng lồ từ cơ thể nàng bùng nổ, làm rung chuyển cả rừng mai, thổi bay hết những yêu hoa đang bủa vây. Phạm vi thần lực khuếch tán vượt xa dự đoán, con mèo đen vội niệm chú bảo vệ, nhưng vẫn bị chấn động bay ra xa 2 mét. Chuyện gì vậy? Nó chưa kịp hiểu rõ tình hình, chỉ biết đứng nhìn vào trong rừng đầy bối rối. Phù Huỳnh đã đứng dậy từ dưới đất, ánh sáng đỏ nhuộm cả y phục nàng. Trên cổ hiện lên một ấn ký đỏ như yêu văn, đôi mắt cũng ánh lên màu sắc kỳ dị, nhưng trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn. Nàng đưa tay lên ngực, nơi trái tim lẽ ra đã trống rỗng, giờ đây lại nóng rực, ngọn lửa như thiêu đốt lan tỏa khắp thân thể. Trống rỗng ư? Không phải, giống như là đói khát, đói nên cần thứ gì đó để lấp đầy. Hí hí hí, ăn người, ăn người, ăn người. Những cánh hoa vỡ vụn lại tụ tập từ bốn phương tám hướng ập đến. Thân thể Phù Huỳnh bỗng trở nên xa lạ với chính nàng. Nàng có thể cảm nhận thiên địa, dự báo nguy hiểm, cơ thể uốn lượn tránh né những chùm hoa tập kích. Mười đầu ngón tay cong lại, móng tay đỏ rực, dài và sắc bén. Ăn người, ăn người. Bóng dáng nàng hóa thành vệt sáng, lướt khắp rừng mai. Thứ gì gặp nàng, nàng đều nuốt. Thứ gì nàng thấy, nàng đều giết. Chỉ trong chớp mắt, tiếng rít the thế dần nhạt đi. Cả khu rừng mai khô héo, chỉ còn lại lá rụng đầy đất và những hạt giống trơ trọi như hài cốt. Vẫn chưa đủ, nàng còn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa, Phù Huỳnh hóa thành một luồng sáng đỏ, lao thẳng về phía Kim Lân Thành. Con mèo đen lập tức đuổi theo. Muốn vào Kim Lân, trước tiên phải vượt qua kết giới. Bốn phía kết giới đều có yêu tộc canh giữ. Người thường không thể tùy tiện xông vào, nhưng chưa cần đến kết giới. Chỉ cần bước chân vào Họa Lăng Phong, đã là cấm địa khó mà vượt qua của yêu tộc. Ở đây có vô số huyền quỷ yêu vật, đến cả yêu tộc cũng hiếm khi dám đặt chân tới. Không rõ vì cảm nhận được nguy hiểm hay do quá kiêng kỵ quyết minh ấn, mà Họa Lăng Phong vốn dĩ luôn náo động, ngay khi Phù Huỳnh đặt chân đến lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Không tìm được thức ăn, nàng phát cuồng, điên loạn tàn phá cả sơn lâm. Con mèo đen đứng yên quan sát một lúc, rồi dứt khoát vồ lấy một con huyền quỷ đang lẩn trốn trong bóng tối, ném tới trước mặt nàng. Nó nhìn thấy nàng hút lấy tinh phách của huyền quỷ, chiếc châm ẩn thanh trên tóc chợt lóe sáng một chút. Nhưng đối với Phù Huỳnh, huyền quỷ rõ ràng là không đủ. Đuôi mèo đen khẽ quật qua lại, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn quay đầu lao vào rừng, lát sau trở ra, trong miệng cắn theo một viên yêu đan sáng lấp lánh màu vàng kim. Hắn ném yêu đan xuống chân nàng, thấy nàng nuốt xuống, hắn lại lập tức xuyên qua rừng lần nữa. Một trận địa chấn ầm ầm vang lên. Mèo đen dồn hết đám yêu thú và huyền quỷ trốn trong rừng ra ngoài. Những kẻ này vốn không có tim, sợ đến nỗi mặt mày hoảng hốt, không dám đến gần nàng, mà còn dám nhe nanh trợn mắt với hắn. Chủ nhân của chúng muốn tìm cách trốn vào ổ cũ, nhưng mèo đen sao có thể để bọn chúng chạy thoát. Con nào chạy, hắn bắt lại, tiện tay móc yêu đan ra, rồi từng viên một, ném về phía Phù Huỳnh. Đến khi cả khu rừng tràn ngập huyền quỷ và yêu thú bị tàn sát sạch sẽ, nàng cũng cuối cùng yên lặng. Chiếc đèn thanh sắc cài trên tóc lại khôi phục ánh sáng. Phù Huỳnh tựa vào thân cây, mơ màng ngất đi. Hắn nhảy lên người nàng, nghiêng đầu quan sát từ trên xuống dưới, không nhịn được mà rúc lại gần, hít ngửi bên trái, bên phải, xác nhận có hơi thở quen thuộc. Đuôi mèo quẫy mạnh hai cái, có vẻ hài lòng. Mèo đen quét mắt nhìn quanh bãi chiến trường bừa bộn, lại cúi xuống ngó Phù Huỳnh đang bất tỉnh, chợt nảy ra một ý xấu. Hắn tha xác một con yêu thú đã chết lại gần, rồi vung móng vuốt, tự cào lên ngực mình một đường, một vệt máu đỏ thẫm loang ra. Mèo đen rất hài lòng với kết quả này. Hắn nhảy lên người Phù Huỳnh, cuộn đuôi lại, phát ra tiếng grư grư thoải mái, rồi ngủ ngon lành. Tác giả có lời muốn nói, tiểu lão tam cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mèo đen trắng thì có thể là thứ bình thường sao? Giải thích đơn giản thì đèn của Đăng Đăng hết điện, cần nạp lại năng lượng nên mới thế này. Cách chương.